cực phẩm cuồng thiếu, chương 401, sống còn, đánh vỡ gông xiềng. Góc truyện audio.com, làm sao bây giờ, Diệp Phàm đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, xuyên thẳng qua tại trong rừng cây, không ngừng cải biến phương hướng, nhưng phát hiện đối phương một mực gắt gao đi theo chính mình, hơn nữa lẫn nhau ở giữa khoảng cách đang tại thu nhỏ lại, lập tức như là kiến bò trên chảo nóng bình thường lo lắng. Lo lắng, là vì hắn biết rõ dùng thực lực của mình, muốn đánh bại một gã nửa bước cương khí cảnh cường giả, là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn, thậm chí ngay cả chạy trốn mệnh đều rất khó. Mà bị ba gã nửa bước cương khí cảnh cường giả đuổi giết, kết quả chỉ có một chết. Chợt không đều Diệp Phàm nghĩ ra cái như thế về sau, đột nhiên phát hiện tay phải đeo ô linh chiếc nhẫn lóe ra yếu ớt hào quang. Chẳng lẽ, là bởi vì đối phương có thể cảm ứng được ô linh chiếc nhẫn? Thấy như vậy một màn, Diệp Phàm trong nội tâm khẽ động, sau đó quyết định thật nhanh, đem ý niệm lực theo ô linh trong giới chỉ thu hồi. Ân, theo Diệp Phàm đình chỉ thúc giục ô linh chiếc nhẫn, Zoro trong tay một gã khác ô linh chiếc nhẫn lập tức đã mất đi cảm ứng, bất quá y nguyên có thể cảm ứng được Diệp Phàm khí tức. Xem ra hắn phát hiện ta là thông qua cảm ứng ô linh chiếc nhẫn tập trung. Khóa chặt phương vị của hắn rồi, chỉ là hắn tuyệt đối không thể tưởng được ô linh chiếc nhẫn hồi. Sẽ, một cặp ta có thể thông qua ô linh chiếc nhẫn cảm ứng khí tức công năng tiếp tục tập trung. Khóa chặt, vị trí của hắn, minh bạch đây hết thảy đồng thời, Zoro trong nội tâm cười lạnh một tiếng, đồng thời phát hiện Liễu Xuyên Tuấn, Lạc Khắc hai người. Thủy Chung đi theo phía sau của hắn, cũng vẫn duy trì một khoảng cách. Hai tên khốn kiếp này, chẳng lẽ bọn hắn cho rằng ta ngay cả chém giết một cái nho nhỏ thất cấp. Người đều làm không được sao? Zoro trong nội tâm thầm mắng một tiếng, chợt lại hiện lên ra một cái ý niệm trong đầu, không đúng. Trước khi tại trong sơn trang thời điểm, lưỡng người yên tâm lại để cho ta động thủ, hôm nay lại chặt chẽ đi theo, hơn phân nửa là bởi vì bọn hắn cảm thấy cái kia cái dám dưỡng tạp trùng trước khi chỉ dùng pháp khí thúc giục trận pháp, muốn cướp đoạt pháp khí. Ý niệm hiện lên, Zoro đột nhiên dừng bước lại, quay người nhìn về phía Liễu Xuyên Tuấn cùng Lạc Khắc. Làm sao vậy, Liễu Xuyên Tuấn cùng Lạc Khắc hai người thấy thế cơ hồ đồng thời dừng bước lại, trong đó Lạc Khắc tiến lên một bước trầm giọng hỏi. Ta cảm ứng, không đến tiểu tử kia khí tức rồi. Zoro cố ý cau mày, vẻ mặt căm tức bộ dáng, các ngươi có thể cảm ứng được sao? Không có trả lời, Lạc Khắc cùng Liễu Xuyên Tuấn hai người không hẹn mà cùng mà lắc đầu. Trước ngươi là thông qua phương thức gì cảm ứng khí tức của hắn hay sao? Vì cái gì hiện tại cảm ứng không đến rồi hả? Liễu Xuyên Tuấn lạnh lùng mà nhìn xem Zoro, nói chúng tim đen mà hỏi thăm. Ta ít con mẹ nó, qua một môn đặc thù võ kỹ, là chuyên môn dùng để cảm ứng khí tức đấy. Trước khi hắn tuy nhiên thừa dịp chúng ta phá trận thời gian đào tẩu, nhưng ta có thể cảm ứng được khí tức của hắn. Hôm nay, hắn hẳn là phát hiện chúng ta tại truy kích hắn, cho nên che giấu khí tức. Zoro giải thích nói, à hát, Lạc Khắc nghe vậy có chút nghi hoặc hắn như thế nào che giấu khí tức. Hunter bắt tay bên trong có một kiện trung cấp, pháp khí u linh chiếc nhẫn, thúc dục sau có thể che giấu bản thân khí tức, chắc hẳn cái kia cái dám dưỡng tạp trùng sử dụng u linh chiếc nhẫn rồi. Zoro giả vờ giả vịt mà phân tích nói, nhưng trong lòng thì minh bạch Diệp Phàm trên người còn có những thứ khác pháp khí, nếu không không có khả năng tại u linh chiếc nhẫn lẫn nhau tầm đó mất đi cảm ứng về sau y nguyên có thể che giấu khí tức. Nghe được trung cấp pháp khí, Liễu Xuyên Tuấn, Lạc Khắc hai người trước mắt đều là sáng ngời. Hai người tuy nhiên bản thân thực lực cường đại mà lại tại từng người trong tổ chức địa vị hiển hách nhưng còn chưa tới có thể bỏ qua trung cấp pháp khí tình trạng. Vậy làm sao bây giờ? Tâm động ngoài, Lạc Khắc cũng minh bạch việc cấp bách đầu tiên là muốn xác định Diệp Phàm phương vị, lo lắng nữa giết chết Diệp Phàm cướp đoạt pháp. Khí vấn đề, Liễu Xuyên Tuấn không nói gì, chỉ là lạnh lùng mà nhìn xem Zoro chờ Zoro trả lời. Chúng ta đã đáp ứng cùng Trần Phí Liêm hợp tác tựu nhất định phải tiêu diệt cái này cái dám dưỡng tạp trùng, nếu không đối với Trần Phí Liêm nói lỡ là nhỏ, mất mặt là đại sự. Nếu để cho cái kia cái dám dưỡng tạp trùng thành công đào tẩu chúng ta ba cái sau này cũng không cần lăn lộn, dứt khoát mua khối đậu hủ đâm chết được rồi. Zoro âm thanh lạnh lùng nói, nghe được Zoro lời mà nói, Lạc Khắc cùng Liễu Xuyên Tuấn hai người không có lên tiếng. Bởi vì, Zoro mà nói tương đương nói ra lòng của bọn hắn âm thanh. Bọn hắn có thể không quan tâm cùng Trần Phí Liêm hợp tác lấy được lợi ích nhưng bọn hắn quan tâm thanh danh của mình. Cá nhân ta ý kiến cái kia cái dám dưỡng tạp trùng tốc độ có hạn trong thời gian ngắn sẽ không chạy ra quá xa, ba người chúng ta tách ra hành động, phân biệt hướng ba cái phương vị tuyệt đối có thể đuổi tới hắn. Lập tức Lạc Khắc cùng Liễu Xuyên Tuấn hai người trầm mặc, Zoro đưa ra đề nghị. Tốt, Lạc Khắc làm sơ trầm ngâm, liền đáp ứng xuống. Vèo, Liễu Xuyên Tuấn thì là không nói hai lời, trực tiếp lướt hướng tiền phương, dùng thực tế hành động đồng ý Zoro đề nghị, đồng thời cũng lựa chọn theo phía Tây truy kích Diệp Phàm. Mà phía Tây, đúng là Diệp Phàm chạy trốn phương hướng. Tên hỗn đàn này, lập tức Liễu Xuyên Tuấn dẫn đầu làm ra lựa chọn, Zoro sắc mặt âm trầm, tức giận đến tại trong lòng chửi mẹ. Hắn vốn định ý định chính mình theo phía Tây truy kích Diệp Phàm đấy. Ta đi phía Nam, Lạc Khắc không có phát giác được Zoro dị thường, cũng không cách nào đoán được Zoro tâm tư, tùy ý lựa chọn. Một cái phương hướng, Zoro sắc mặt âm trầm gật gật đầu, quay người lướt hướng bắc bên cạnh, âm thầm hướng phía U Linh trong giới chỉ đưa vào càng nhiều nữa ý niệm lực, triệt để thúc giục U Linh chiếc nhẫn, cảm ứng phạm vi lập tức tăng lớn. Ân, dưới sự cảm ứng, Zoro đột nhiên phát hiện Diệp Phàm cải biến chạy trốn phương hướng, bắt đầu do tây hướng bắc rồi. Ca ngợi thượng đế, phát hiện này lại để cho Zoro trong nội tâm vui vẻ, lập tức đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, lần nữa truy hướng Diệp Phàm. Chẳng lẽ ba người bọn họ bên trong có người có được cùng loại U Linh chiếc nhẫn pháp khí? Rừng cây tây bắc phương hướng, Diệp Phàm tiếp tục xuyên thẳng qua tại trong rừng cây, nhưng trong lòng thì có chút nghi hoặc. Bởi vì đình chỉ sử dụng U Linh chiếc nhẫn, hắn chỉ có thể cảm ứng được Liễu Xuyên. Tuấn cùng Lạc Khắc hai người khí thức không cách nào cảm ứng được Zoro khí thức. Trừ đó ra, hắn rõ ràng mà phát giác được Liễu Xuyên Tuấn cùng Lạc Khắc hai người khí thức phân biệt tại hai cái phương hướng bất đồng, cho nên sinh lòng nghi hoặc hoài nghi mặt khác một đạo khí thức chủ nhân là thông qua cùng loại U Linh chiếc nhẫn cảm ứng loại pháp khí tập trung. Khóa chặt, phương vị của mình đấy. Như nếu như đối phương pháp khí cùng U Linh chiếc nhẫn công năng giống nhau, như vậy mặc dù chính mình sử dụng quỷ mị hồ lô cũng không cách nào đối với hắn che giấu khí thức. Hoài nghi ngoài, Diệp Phàm nghĩ tới xấu nhất kết quả. Kết quả này, lại để cho Diệp Phàm biết rõ nguy cơ còn không có có tiêu trừ, tại tiếp tục bảo trì cao tốc xuyên thẳng qua đồng thời, trong nội tâm độ cao độ cảnh giác. Như là rất nhiều sơn trang đồng, giảng, hồ bang tổng bộ chỗ sơn trang dựa vào núi mà kiến, trong núi cây xanh râm mát, rừng cây một mực liên tiếp kết nối đến dưới núi con đường. Sau một lát coi như Diệp Phàm chứng kiến xuống núi con đường xuất hiện tại phía trước lúc đột nhiên sau khi nghe được phương truyền đến phá không thanh âm. Thanh âm tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng rõ ràng mà truyền vào trong tai của hắn. Nguy hiểm, cho dù không có phát giác được phía sau có võ giả khí thức nhưng Diệp Phàm bằng vào nhiều năm trong núi sinh hoạt kinh nghiệm, lập tức đoán được đó là có người xuyên thẳng qua tại trong núi rừng phát ra thanh âm. Cái này lại để cho lòng hắn đầu đột nhiên siết chặt, lại không có mù quáng chạy thục mạng, mà là một đầu đâm vào phía trước một chỗ nồng đậm trong bụi cỏ. Diệp Phàm như vậy làm, một mặt là tại đánh bạc thành công phương cũng không có. Khóa định phương vị của mình, chỉ là đánh bậy đánh bạ cùng chính mình thoát đi lộ tuyến đụng vào nhau. Nếu thật là nói như vậy, vậy hắn trốn ở trong bụi cỏ, nếu so với mù quáng đích chạy trốn càng thêm an toàn. Dù sao, mù quáng chạy trốn hội, sẽ, phát ra tiếng vang, do đó bị đối phương phát hiện. Lùi một bước rằng, nếu là đúng phương thật sự có được cùng loại U Linh chiếc nhẫn pháp khí, do đó phán đoán phương vị của mình, như vậy dùng tốc độ của đối phương, sớm muộn hội. Sẽ, đuổi theo chính mình, tiếp tục chạy trốn ý nghĩa không lớn. Như thế nào không trốn rồi hả? Coi như Diệp Phàm giấu ở nồng đậm trong bụi cỏ đồng thời, Zoro thông qua U Linh chiếc nhẫn rõ ràng mà tập trung vào Diệp Phàm khí thức trong nội tâm bao nhiêu có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này cái giám dưỡng tạp trùng đã nghe được động tĩnh? Tìm địa phương ẩn nấp rồi. Kinh ngạc qua đi, Zoro trong nội tâm hiện lên ra một cái suy đoán. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Bởi vì cái này cái giám dưỡng tạp trùng cũng không biết ta có thể tập trung. Khóa chặt, khí tức của hắn, rất nhanh, Zoro đã tin tưởng suy đoán của mình, nhịn cười không được mà bắt đầu, đồng thời mặt mày tầm đó toát ra thật sâu chờ mong, thủ lĩnh từng nói, U Linh chiếc nhẫn trời sinh một đôi, một khi đồng thời sử dụng lời mà nói, còn sẽ có mới đích công năng xuất hiện cũng không biết sẽ là cái gì công năng đâu này. Tựa hồ, giờ khắc này, Diệp Phàm tại Zoro trong nội tâm đã là một người chết rồi. Đối với đây hết thảy, Diệp Phàm hoàn toàn không biết gì cả. Hắn lúc này, thu liễm khí tức vẫn không nhúc nhích mà giấu ở trong bụi cỏ, dựa vào thai tức tiến hành hô hấp hoàn mỹ. Mà dung nhập trong núi rừng, trừ đó ra, hắn vãnh tai cẩn thận lắng nghe địch nhân xuyên thẳng qua núi rừng phát ra tiếng xé gió, phán đoán lấy địch nhân cùng mình khoảng cách hơn nữa thông qua bụi cỏ khe hở cắt gao nhìn xem địch nhân đến đây phương hướng. Thời gian dần qua, đem làm tiếng xé gió càng ngày càng rõ ràng về sau, một thân hắc y Zoro xuất hiện ở Diệp Phàm trong tầm mắt hướng phía Diệp Phàm nơi cất giấu thân bụi cỏ đi tới. Thấy như vậy một màn, Diệp Phàm tâm lập tức nâng lên cổ họng lên, toàn thân căng cứng tùy thời làm tốt nghênh chiến chuẩn bị. Ngươi là mình đi ra nhận lấy cái chết, hay vẫn là ta giúp ngươi? Zoro tại khoảng cách Diệp Phàm 30 mét địa phương dừng bước, ánh mắt như đao bình thường chằm chằm vào Diệp Phàm ẩn thân địa phương, cười lạnh một tiếng. Không có trả lời, trong bụi cỏ, Diệp Phàm biểu lộ. Trước nay chưa có ngưng trọng, thông qua Zoro ánh mắt cùng lời nói, Diệp Phàm có thể khẳng định đối phương cũng không phải là đánh bậy đánh bạ đụng phải chính mình, mà là tập trung vào khí tức của mình, xác định chính mình ngay ở chỗ này. Các ngươi Việt Nam có câu ngạn ngữ gọi chưa thấy quan tài không rơi nước mắt, xem ra ngươi là muốn cho ta giúp ngươi rồi. Lập tức Diệp Phàm bất vi sở động, Zoro trên mặt dáng tươi cười càng đậm, trong lúc nói chuyện, bước đi bước chân, hướng phía Diệp Phàm đi tới. Ba, ba, ba, có lẽ là vì cho Diệp Phàm gây áp lực nguyên nhân, Zoro cố ý làm ra rất lớn động tĩnh, mỗi một bước trầm ổn hữu lực cho người một loại đất rung núi chuyển cảm giác khủng bố sát ý huyền như thủy triều bình thường hướng phía Diệp Phàm nghiền áp mà đến. Trong chốc lát Diệp Phàm chỉ cảm thấy bị tử vong khí. Tức chỗ bao phủ, mồ hôi lạnh như là không cần tiền giống như mà theo trong lỗ chân lông chảy ra, lập tức liền sũng nước y phục của hắn. Dùng thực lực của mình căn bản không cách nào đối kháng nửa bước cương khí cảnh cường giả, chẳng lẽ hôm nay phải chết ở chỗ này rồi hả? Diệp Phàm trong nội tâm tuôn ra hiện ra một cái hoảng sợ ý niệm, cảm giác kia giống như là gặp đến đây lấy mạng tử thần, dù là lòng hắn như bàn thạch y nguyên cảm nhận được trước nay chưa có hoảng sợ. Không, ta đáp ứng như nước, phải giúp nàng diệt trừ Nam Thanh Hồng. Ta đáp ứng sư phụ, muốn tại thanh bảng giải thi đấu trong đoạt giải nhất, vì lão nhân gia ông ta ra một ngụm ác khí. Ta còn dưới tóc phát hạ chí nguyện to lớn, nhất định phải trợ giúp phụ thân leo lên cái kia quyền lực đỉnh phong. Ta không thể chết ở chỗ này. Hoảng sợ qua đi, Diệp Phàm trong nội tâm phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, trong mắt lóe ra kiên định hào quang, chiến A, lại để cho ta biết một chút về nửa bước cương khí cảnh cường giả, đến cùng đến cỡ nào cường đại A. Xoạt, theo Diệp Phàm trong nội tâm phát ra không cam lòng gào thét, trong lòng của hắn sợ hãi lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giờ khắc này, hắn phá vỡ sợ hãi gông xiềng, ý chí trở nên cường đại dị thường, không thể phá vỡ. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.